Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, dọa sợ thánh sư. Két, một tiếng rất nhỏ giòn vang, phảng phất từ xưa đến nay xa xăm thanh âm vang vọng mà lên, quanh quẩn tại toàn bộ không gian, rầm rầm, ống trúc trong rượu chọc hoàng sắc tửu dịch từ ống trúc trong nhao nhao chảy xuôi mà xuống, trôi trên mặt đất. Chớ chảy máy bay một tay nắm lấy ống trúc, miệng há mở, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn ngơ ngác nhìn phía xa, nhìn lấy xa như vậy chỗ một đạo chậm rãi cất bước mà ra giống như trích tiên đồng dạng thân ảnh. Màu trắng quần lụa mỏng tại bay tán loạn, đầu đầy đen nhánh rậm rạp sợi tóc rủ xuống tại thắt lưng. Theo thân hình đong đưa, này sợi tóc đều là chảy tản ra đến, điểm điểm năng lượng tại phiêu giật tứ tán. Chớ chảy máy bay bẹp một chút miệng, nhanh lên đem trong tay ống trúc tửu hướng trong mồm khuynh đảo. Thiên về một bên, còn vừa hướng này trích tiên giống như bộ dáng vị trí chỗ ở nhìn lại. Sau khi uống xong, mới là liếm láp mặt, hướng phía thánh nữ kia vị trí chỗ ở đi qua. Thánh nữ điện hạ, ngài xuất quan a. Chớ chảy máy bay híp mắt, vừa cười vừa nói. Nhìn lên trời cơ thánh nữ trên thân này phảng phất muốn dẫn dắt tinh tú lưu chuyển đáng sợ khí tức. Chớ chảy xảo trá trong đều là không khỏi run lên. Loại cảm giác này, chẳng lẽ, thánh nữ tướng tinh la thiên bàn cho dung hợp hoàn tất. Bạch y tung bay, thân thể chung quanh phảng phất đều là có từng điểm tiên khí bản năng lượng đang lưu. Chuyển, thiên cơ thánh nữ đôi mắt nhàn nhạt liếc chớ chảy máy bay liếc một chút. Nàng nhận ra chớ chảy máy bay, người này ở trên trời máy bay trong thánh địa cũng là rất nổi danh khí. Chủ yếu vẫn là bởi vì người nọ nổi danh phóng đãng không bị trói buộc. Bất quá, người này làm sao lại xuất hiện tại nàng bế quan phòng ốc trước đó? Nàng cùng hắn tựa hồ không có cái gì gặp nhau a. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Thánh nữ từ tốn nói, thanh âm giống như thung lũng oanh gáy. Quay đi quay lại trăm ngàn lần quanh quẩn, thanh âm kia xốp giòn dã rời mềm truyền đến chớ chảy máy bay bên tai. Nhượng chớ chảy máy bay toàn thân đều là run lên, lộc cộc một tiếng, cái kia, Mạc bà để cho ta tại chỗ này đợi ngươi. Chỉ cần ngươi vừa xuất quan liền dẫn ngươi đi ngươi tâm. A không, qua thao thiết cốc, chớ chảy máy bay nói, trừng mắt, kém chút nói lộ ra miệng. Tranh thủ thời gian cho mình một vả tử, đem chuyện cho quay tới. Thiên cơ thánh nữ trong lòng nghi hoặc, qua thao thiết cốc, vì sao muốn qua thao thiết cốc? Mạc bà không phải không để cho nàng qua thao thiết cốc à? Tại sao lại đột nhiên lật lọng? Mạo muội hỏi một câu, thánh nữ điện hạ, ngài có phải hay không đã thành công trưởng khống tinh la thiên bàn? Chớ chảy máy bay nhãn tỉnh sáng lên, tiến tới, hỏi. Không, tinh la thiên bàn quá mức phức tạp, nào có dễ dàng như vậy bị trưởng khống. Thiên cơ thánh nữ lắc lắc đầu, tinh la thiên bàn, thiên cơ thánh nữ nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Trong đôi mắt có quang mang chuyển động, giống như là có vô số ngôi sao đang lưu truyền. Hôm sau, sáng sớm, mặt trời gay gắt bỏ lên trên trời, nở rộ hào quang óng ánh, ánh nắng ấm áp từ thiên khung chi thượng rơi xuống. Bao trùm ở cả phiến thiên địa, quán ăn cửa bị mở ra, Sở Trường Sinh tuấn Mỹ khuôn mặt nhất thời từ môn kia sau nổi lên. Sở Trường Sinh đầu đầy sợi tóc màu bạc tại phiêu đãng, vẫy vẫy về sau, kéo một cái ghế, co lại nằm tại cửa ra vào, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, vẩy ở trên người hắn, nhượng hắn cảm thấy một trận sảng khoái. Kỳ thực có đôi khi Sở Trường Sinh cảm thấy, làm một cái như thế hài lòng phục vụ viên cũng là rất không tệ. Chỉ ít so với trước đó, tâm tình hội vui vẻ không ít, cả người cũng không có chặt như vậy kéo căng cùng khẩn trương. Trong phòng bếp, bước mới chậm rãi đi tới, trong tay bưng tản ra bừng bừng nhiệt khí thơm nức món ăn. Đem món ăn bày ở trên bàn cơm, Cẩu gia cùng Tiểu U chính là bắt đầu ăn uống thả cửa. Về phần Tiểu Hoa cái này thất thải phệ thiên mãng, bây giờ cơ có thể nói là ở tại trong nhà hàng. Trừ ban đêm hội trở về bồi Tiểu Nha một phen, cơ thời gian đều là đợi tại trong nhà hàng. quán ăn bên ngoài, người lưu lượng dần dần tăng nhiều. Rất nhanh, từng vị thực khách chính là bước vào quán ăn bên trong. Bộ Phương cũng là bắt đầu mỗi ngày buôn bán. Sở Trường Sinh xem như phục vụ viên, cũng là lần đầu tiên thể nghiệm đến bưng thức ăn phục vụ. Chẳng qua hiện nay hắn đã không phải là này Thao Thiết Cốc đại trưởng lão Sở Trường Sinh, mà chính là quán ăn phục vụ viên Sở Trường Sinh. Ngược lại là không có như vậy xấu hổ. Chỉ ít bưng lên đồ ăn đến, hắn rất lợi hại thản nhiên. Quán ăn bên ngoài, một bóng người chậm rãi đến. Ngọc Hằng Thánh Sư sắc mặt nghiêm trọng vô cùng. Hắn đi vào quán ăn ngoài cửa, nhìn lấy cái này không chút nào thu hút nhà hàng nhỏ. Nhịn không được thở ra một hơi thật dài. Nhà hàng nhỏ sinh ý thật đúng là rất không tệ. Người đến người đi, Thánh Sư chắp lấy tay. Bước vào trong nhà hàng, tìm cái vị trí, yên tĩnh ngồi xuống. Thánh Sư liếc nhìn bốn phía, ánh mắt nhất thời co rụt lại. Bữa ăn này quán hàm ý quả nhiên khác biệt, nhượng trên người mình khí tức đều là cảm thấy một chút kiềm chế. Trong đầu thần hỏa đều là tại chập chờn. Thánh Sư xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa, cũng là trong chớp nhoáng này. Thánh Sư cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều là muốn nổ tung. Bởi vì hắn nhìn thấy một con chó. Không sai, một cái mập hắc cẩu. Đêm qua, hắn bị một cây lông chó cho đánh mặt. Cây kia lông chó hóa thành một con chó móng vuốt, vỗ nhẹ nhẹ dưới, nhượng hắn không có chút nào năng lực chống cự. Hắn đến bây giờ còn là có thể cảm nhận được trên mặt nóng bỏng đau đớn. Loại kia bị đánh mặt cảm giác, nhượng hắn hiện tại cũng quên không. Hắn càng thêm quên không phải là tay chó ẩn chứa khí thế đáng sợ. Bây giờ, hắn thế mà tại cái này trong nhà hàng nhìn thấy một con chó. Một cái hắc cẩu, con chó kia trên thân tràn đầy lông chó. Hoảng sợ Thánh Sư trái tim nhỏ đều là tại phù phù trực nhảy. Cuối cùng là nhìn thấy chính chủ. Thế nhưng là nhìn thấy mới càng thêm tuyệt vọng. Hắn mẹ nó thế mà nhìn không thấu một con chó. Xin hỏi, người muốn ăn chút gì? Thực đơn sau lưng ngươi. Sở Trường Sinh phiêu nhiên mà tới, xuất hiện tại này Ngọc Hằng Thánh Sư bên cạnh thân. Từ tốn nói. Thánh Sư ngẩng đầu, nhìn Sở Trường Sinh liếc một chút. Lấy Thánh Sư tu vi, liếc một chút chính là xem thấu Sở Trường Sinh. Nhất thời liền hít sâu một hơi, đôi mắt đều là co rụt lại. Thứ này lại có thể là một vị thần hồn cảnh đỉnh phong tồn tại. Thần đài vững chắc, chỉ sợ đã là đạt tới nửa bước thần hồn cảnh trình độ. Loại này tồn tại, thế mà mẹ nó tại một trong nhà hàng khi phục vụ viên. Nửa bước thần linh cảnh phục vụ viên, còn có cường đại đến gần như không biết một con chó. Ngọc Hằng Thánh Sư đến dự định đến trong nhà hàng nhấm nháp một phen, tâm tư nhất thời liền không có. Đó là bị hoảng sợ, ghé vào ngộ đạo thụ, hạ, cẩu ra. Tựa hồ là cảm nhận được không được dò xét ánh mắt. Mở ra nhập nhèm mắt chó. Chậm rãi hướng phía người Thánh Sư kia chỗ phương hướng nhìn sang. Này lười biếng ánh mắt. Nhượng Thánh Sư toàn thân đều là siết chặt. Ba một tiếng. Ngọc Hằng Thánh Sư. Không nói hai lời. Từ vị trí đứng lên. Người sau đó xoay người chính là hướng phía quán ăn bên ngoài rời đi. Còn ăn cái gì cơm a? Một cây lông chó thiếu chút nữa chụp chết chính mình hắc cẩu nhìn chăm chú lên chính mình. Đũa đều cầm không vững. Thực lực càng mạnh, càng là có thể cảm nhận được này hắc cẩu đáng sợ. Sở Trường Sinh một mặt mộng bức nhìn lấy này vội vã rời đi Ngọc Hằng Thánh Sư. Tại Thánh Sư rời đi về sau, ngoài cửa chính là có một vị bà lão. Lảo đảo tiến vào trong nhà hàng. Bà lão này điểm mấy phần đồ ăn. Về sau chính là ngồi trên ghế, yên tĩnh chờ đợi, thương lão mang trên mặt mỉm cười, không ngừng quan sát bốn phía, nàng nhìn thấy ngộ đạo thụ, hạ, U Minh Thuyền, cũng nhìn thấy này U Minh Thuyền bên cạnh một cái mập hắc cẩu. Càng là dò xét, bà lão nụ cười trên mặt liền trở nên càng thêm nồng đậm. Rất tốt, quả nhiên rất tốt, chấm ngoặc kép. Bà lão trên mặt đều là muốn cười nở hoa. Món ăn đến, nóng hôi hổi thơm nức món ăn bày ở bà lão trước mặt. Mời dùng cơm. Sở Trường Sinh ôn hòa cười nói. Bà lão nhìn Sở Trường Sinh liếc một chút, tròng mắt hơi híp, đường đường Thao Thiết Cốc đại trưởng lão thế mà làm một bữa quán phục vụ viên. Có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng? Bà lão nói ra, Sở Trường Sinh khóe miệng ngậm lấy ý cười. Tuấn Mỹ trên dung nhan nụ cười càng sâu. Không, làm phục vụ viên rất tốt. Nói xong, Sở Trường Sinh chính là quay người rời đi. Bà lão lắc đầu, run run rẩy rẩy cầm lấy cái muỗng. Múc một muỗng thơm nức món ăn cửa vào. Hả? Bà lão ban đầu không có để ý biểu lộ nhất thời biến đổi. Tựa hồ có chút ngạc nhiên. Trong miệng đập đi lấy. Có chút khó tự kiềm chế. Bất chi bất giác, nàng liền đem mâm sứ trong món ăn đều là cho múc xong. Buông xuống sứ muỗng, bà lão a ra một hơi. Bao nhiêu năm không có thưởng thức được qua dạng này mỹ vị. Thật là khiến người ta hoài niệm a. Loại này mỹ vị, nhượng bà lão có loại trở lại năm đó. Nhìn hoa trong đình đàm kinh luận đạo hình ảnh. Khi đó, thưởng thức mỹ thực, đàm luận công pháp, chia sẻ lấy vũ kỹ. Khi đó, để cho người ta hoài niệm. Trong phòng bếp, một bóng người chậm rãi đi ra. Bộ phương thon dài mà gầy gò thân hình chậm rãi nổi lên. Bà lão nhìn thấy bộ phương, đôi mắt nhất thời nhíu lại. Đối bộ phương chính là vẫy tay. Người trẻ tuổi, tới đây một chút, bà lão nói ra, bộ phương nhất thời sững sờ, quay đầu, nhìn một chút bà lão, tựa hồ có chút nghi hoặc, bất quá, hắn vẫn là đi qua, kéo ra một cái ghế, ngồi ngay ngắn ở bà lão trước mặt, cả hai ánh mắt đụng vào nhau, một chiếc nguy nga chiến thuyền đi chậm rãi, mang theo nặng nề nghiền ép không khí kết âm thanh. Này chiến thuyền tựa hồ là từ chân quý tài nguyên khoáng sản tinh luyện kim loại mà thành. Tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Hai bên thuyền trên vách, vẽ lấy huyền ảo vô cùng trận pháp. Trên chiến thuyền, một cây cờ xí tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Phần phật tung bay, cờ xí vẽ lấy hai cái rườm già văn tự. Khai dương, không hề nghi ngờ. Chiếc này chiến thuyền chính là Tiềm Long Vương Đình thất đại thánh địa chi nhất. Khai dương thánh địa chiến thuyền chạy chậm rãi, hướng phía không trung bay đi, siêu việt tầng mây, vượt qua vạn lý sơn hà, như loại này chiến thuyền, tại trong thánh địa không nhiều cũng không ít, mỗi cái thánh địa đều là có 4-5 chiếc khoảng trường. Bởi vì đây là thánh địa chinh phạt Tiềm Long Thiên Quan ắt không thể thiếu lợi khí. Trên chiến thuyền trận pháp một khi khởi động, chỗ oanh ra năng lượng oanh kích. Đủ để đối đại hư cảnh giới minh khư sinh linh tạo thành cự đại bị thương. Chiến thuyền đang hành xử. Bỗng nhiên, này tọa trấn chiến thuyền giáo chủ cấp tồn tại bỗng nhiên mở mắt. Này trong đôi mắt giống như là có một đạo lợi kiếm bắn ra mà ra. Muốn đem màn trời đều là xé rách. Chiến thuyền trước đó, che khuất bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Chấm ngoặc kép, khạc khạc khạc khạc khạc khạc. Chấm ngoặc kép, băng tiếng cười lạnh, để cho người ta dùng mình thanh âm. Từ này mây đen bên trong cuốn tới. Mây đen vô cùng to lớn. Tại này chiến trong thuyền mãnh liệt. Chiến thuyền tại mây đen trước đó. Nhỏ bé tựa như là con kiến hôi. Mây đen đè xuống, phảng phất là hóa thành một cái cự miệng rộng. Bỗng nhiên liền đem chiến thuyền nuốt chửng lấy đi vào. Oanh, chiến trong thuyền, bắn ra khí tức khủng bố. Một tòa thần đài lơ lửng mà lên, quang mang bốn phía, trên bệ thần có một đạo cháy hừng hực thần hỏa tại chập chờn. Chiếu sáng bị mây đen bao phủ bốn phía, một vị nguy nga anh tuấn uy vũ nam tử thân hình lấp lóe. Chắp lấy tay, sừng sững tại chiến thuyền trên ván thuyền. Minh Khư nghiệt xúc, lại dám ở tại chúng ta tiến về thiên quan trên đường chặn giết. Không biết sống chết, na anh võ nam tử dày đặc quát lớn. Nhưng mà, này nhượng dùng mình cười lạnh thanh âm vẫn như cũ là vang vọng không dứt. Chiến thuyền chập chờn, oanh, mây đen bên trong, một đạo thân ảnh to lớn bỗng nhiên rơi đập mà xuống. Nện ở này chiến thuyền trên đỉnh, cả chiếc chiến thuyền đều là đung đưa. Giáo chủ cấp cường giả đôi mắt co rụt lại, một đạo bối hậu có đen nhánh hai cánh bóng người hiển hiện. Điểm tại thuyền kia đầu pho tượng trên đầu. Một vị trên trán mở hai cái mắt bóng người chậm rãi từ mây đen bên trong phiêu đãng mà ra. Ba đạo nhân ảnh phong tỏa ngăn cản chiến thuyền bốn phía. mang theo tà mị nụ cười. Người giáo chủ kia cấp tồn tại nhất thời lạnh cả người. Thiên quan kiếp còn chưa bắt đầu. Ngươi, các ngươi những ma đầu này làm sao lại vượt qua thiên quan xuất hiện tại Tiềm Long Đại Lục? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.